Dưới trăng vắng bóng người, chương 10:10, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rượu này, đương nhiên Ngự Thương muốn ta đến uy. Dứt lời, bưng lên chén rượu của Quân Doanh Thệ, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Quân Doanh Thệ có chút giờ khóc giờ cười, này làm sao là uy hắn uống rượu, rõ ràng là đoạt rượu của hắn a. Nguyên lai Dẫn Nguyệt đúng là như thế thích rượu sao? Không để cho hắn nghĩ, lại thình lình bị người đè lại cái gáy. Quân Doanh Thệ không khỏi kinh hãi, vừa định giãy giụa, lại có một cảm giác mềm mại ấm áp vật thể thuận thế thiếp thượng môi chính mình, mùi hương mắt lạnh rượu ngon theo chính mình kinh ngạc mà khẽ nhếch đôi môi chậm rãi chảy vào trong miệng. Chỉ cảm thấy rượu hương thuần hậu, mềm mại ngân nga. Còn không kịp hưởng thụ qua vị đằng rượu ngon tinh khiết và thơm cam liệt, một vật thể mềm mại ướt át liền theo dòng rượu tiến vào khai phá mọi ngóc ngách trong miệng hắn. Cồn hơi hơi kích thích cảm quan trong khoang miệng hắn, theo sự chuyển động của vật thể mềm mại ôn nhuận này, khoang miệng từng góc cũng trở nên thật mẫn cảm. Quân Doanh Thệ đương nhiên hiểu được đó là cái gì, lại chính là ngẩn ngơ một lát, liền thân thủ ôm lấy cổ Tô Dẫn Nguyệt, nương ánh trăng, triền miên hôn môi. Từ mới đầu chỉ bắt đầu dần dần xâm nhập, đầu lưỡi cả hai người đều giống như linh xà bàn cho nhau quấn quanh cuốn khúc. Ai cũng không buông ra ai. Cho dù có một chút điểm khe hở, đầu lưỡi đối phương cũng sẽ lập tức triền đi lên, trừng phạt tính nhẹ nhàng cắn một ngụp, liền lại bắt đầu liều chết triền miên. Hai người đều đã là nam nhân trưởng thành, việc quan hệ lại trải qua không ít, dần dần, hai người đều nhịn không được có chút động tình. Cánh tay bên hông Quân Doanh Thệ có chút hạnh kiểm xấu nhẹ nhàng vuốt ve. Ngự Thương, Tô Dẫn Nguyệt động tình hừ hừ, tay vuốt ve cũng dần dần trượt xuống dưới. Phát hiện ý đồ của y, Quân Doanh Thệ cũng không để ý, vì thế kế tiếp còn chưa nói ra trong lời nói lại bị bao phủ ở một trận hôn môi cuồng nhiệt. Ngự Thương, làm cho ta sờ sờ, Tô Dẫn Nguyệt không khỏi ra tiếng yêu cầu, hơi hơi dừng lại động tác hôn môi, Quân Doanh Thệ ngửa đầu thoáng lôi ra chút khoảng cách, khuôn mặt vẫn như cũ phiếm chút ửng hồng, mỉm cười thở dốc nói. Vậy ngươi cũng cho ta sờ sờ như thế nào? Chỉ chờ Quân Doanh Thệ nói nửa câu nói, Tô Dẫn Nguyệt lại đột nhiên đưa tay hoạt đến cánh mông căng tròn của Quân Doanh Thệ, mạnh một cái dùng sức, đem Quân Doanh Thệ gắt gao đặt tại trên người, bất lưu một tia khe hở. Quân Doanh Thệ giật mình, hắn đã muốn cảm giác được rõ ràng, dưới thân kia đầu mãnh thú dĩ nhiên thức tỉnh, đang gắt gao dán ở thân thể hắn, hướng hắn gọi rầm rĩ dục vọng, khoe ra nó thật lớn. Quân Doanh Thệ không khỏi co rút khóe miệng. Tô Dẫn Nguyệt đem môi nhẹ nhàng thiếp đến bên tai Quân Doanh Thệ, ngữ khí không minh bạch hỏi. Như thế nào, cảm giác được, người muốn hay không sờ sờ nó, người cũng không muốn sờ sờ sao? Ngoài miệng nói xong, cánh tay trên mông Quân Doanh Thệ cũng không yên phận từ từ vuốt ve đi lên. Quân Doanh Thệ lúc này cũng không chút do dự, xem bộ dáng Dẫn Nguyệt, chắc là muốn hắn làm người thừa nhận. Nghĩ đến việc này, Quân Doanh Thệ chán nổi gân xanh. Hắn Quân Doanh Thệ thân là nhất quốc chi chủ, tuyệt không thể dưới thân uyển chuyển hầu hạ người. Hắn thực thích Dẫn Nguyệt đúng vậy, vì Dẫn Nguyệt hắn cũng có thể đi làm rất nhiều chuyện hắn trước kia sẽ không làm, thậm chí hắn có thể vì Dẫn Nguyệt một câu phân phát hậu cung. Chính là duy độc chuyện này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Doanh Thệ hạ thấp ánh mắt, tinh tế cân nhắc nửa ngày, nội tâm trải qua lặp lại dãy giụa, vẫn là cảm thấy được chính mình không thể nhận. Hắn cũng không phải chưa cùng nam nhân làm, những cung nhân thiếu niên tuổi trẻ xinh như hoa cũng từng nịnh nọt, câu dẫn hắn. Chính là hắn mỗi lần đều là ở mặt trên. Hơn nữa, xem qua dưới thân nam hài biểu tình đau đớn nhe răng trợn mắt, hắn liền tái đối nam nhân đều không dậy nổi hứng thú, càng đừng nói muốn cho làm phía dưới cái kia. Ta chỉ là nói đùa, Dẫn Nguyệt chớ để thật sao? Ác, Tô Dẫn Nguyệt từ trên cổ Quân Doanh Thệ hơi hơi ngẩng đầu. Hơi hơi nhíu tiêm mi, con mắt vòng vo chuyển, nhẹ nhàng nói. Ngự Thương chớ không phải là sợ rồi sao? À sao, như thế nào có thể? Bị người trước mặt một ngữ xuyên tim, Quân Doanh Thệ không khỏi có chút xấu hổ. Tô Dẫn Nguyệt cũng gia tăng động tác, một phen ngăn đai lưng bên hông Quân Doanh Thệ, không chút do dự ném vào hồ phía ngoài đình nghỉ mát. Trong hồ không khỏi tạo nên quyền gợn sóng, chậm rãi cắn nuốt dị vật từ trên trời rơi xuống. A, còn không kịp cảm thán vận mệnh bi thảm của đai lưng, liền thình lình bị người vạch tìm tòi trên quần áo che đậy thân thể, một hơi lạnh đột nhiên tràn vào phân thân chính mình. Tô Dẫn Nguyệt mặt mày rạng rỡ, mị hoặc cười, cao thấp vuốt ve. Khoái cảm từ tứ chi trăm hài truyền xuống phía Hạ Phúc, phân thân dưới sự xoa nắn của y ngày càng chướng đại, phía trên phân thân màu tím sậm, gân xanh thình thịch thẳng khiêu. Hanh hanh, ngự thường người không phải cũng thực hưng phấn sao? Tô Dẫn Nguyệt khóe miệng hơi hơi nhếch lên, hơi trào phúng nói. Chỉ tiếc, đắm chìm ở thật lớn khoái cảm quân doanh thể như thế nào cũng nghe không ra nói lời nói mờ ám thế nào. Ngón tay mềm mại trắng nõn trên phân thân cao thấp nhu lộng, từ chậm biến mau, từ khinh biến trọng. Quân doanh thể chỉ cảm thấy từ chỗ ngón tay tiếp xúc, dấy lên hừng hực dục hỏa. Ở nơi đại dương tình dục mênh mông biển rộng, chính mình như là cũng bị nuốt hết không khí không thể hô hấp. Giờ phút này, toàn thân cao thấp khoái cảm gom lại dưới thân, theo luật động ngón tay Tô Dẫn Nguyệt, từng chút hướng chính mình đánh úp lại. Khoái cảm mãnh liệt khiến hai chân hắn mềm nhũn, cả thân thể dường như không còn chút khí lực, không khỏi cầm thật chặt vạt áo y, toàn lại toàn, túm lại túm, lại vẫn không thể phóng thích khoái cảm mãnh liệt trong cơ thể. Quân doanh thể cảm thấy được chính mình sắp hỏng mất, không khỏi mở hai mắt mang chút lệ, khẩn cầu nói. Dẫn Nguyệt, cầu ngươi, nhìn thấy người trong lòng điên cuồng, trong mắt Tô Dẫn Nguyệt lại dần dần rút đi dục hòa nhiễm thượng một mảnh chấn tĩnh. Quân doanh thể, ta Tô Dẫn Nguyệt không phải không vì ngươi tâm động. Khả ngươi biểu hiện như vậy, lại làm cho ta từ đáy lòng thật sâu chán ghét. Cách chương.